Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com, nhưng mà làm sao cũng thấy không đáng tin cậy như vậy, phần đông đối thủ chỉ cần chọn robot loại hình thám báo liền xong rồi. Phải biết rằng tiêu chuẩn tham gia lần này là đẳng cấp bạc trắng, có thể một chọi một cần kỹ thuật nhẵn nhụi, dưới cục diện kiểu này, đẳng cấp bạc trắng đã đủ rồi. Có thể lên đến trình độ này, đều tương đối hiểu biết robot. Có tâm đắc của riêng mình kỳ thật đã rất giỏi. Đây là điên cuồng hay là thần tích? Mục Phùng Xuân dẫn đầu đại biểu đoàn khoa học liên minh hệ Ngân Hà, đối với hệ mặt trời phỏng vấn cùng trao đổi học thuật xem như hoàn thành viên mãn, lần này chỉ là tới chơi ngoài ý muốn. Quả thật ủng hộ thật lớn cho giới khoa học hệ mặt trời. Hội chiêu đãi ký giả cử hành ở mặt trăng, trăm nhà nhà khoa học đều có tiếng trong các lĩnh vực trình diện. Mục Phùng Xuân ngồi ở trên vị trí chủ tịch trả lời các phóng viên một vấn đề lại một vấn đề. Mục giáo sư, ngài cho rằng, trình thể hoàn cảnh khoa học của hệ mặt trời có chênh lệch gì với Ngân Minh? Mục Phùng Xuân cười trả lời, ở trong mắt ta cũng không có khái niệm chênh lệch, bất kỳ một khu vực nào cũng có thời kỳ bình cảnh, cũng có thời kỳ phát triển, hiện tại liên bang hệ mặt trời đang dần đi ra thung lũng, ví dụ như ở mặt vật lý không gian, hệ mặt trời chân chính mở ra một cánh cửa mới cho cả nhân loại. Cống hiến rất lớn, trình độ hoàn toàn là dẫn đầu Ngân Minh. Bốp bốp, vỗ tay như sấm dậy nổi lên bốn phía. Lấy thân phận của Mục Phùng Xuân, hắn tán thưởng, đối với giới khoa học hệ mặt trời hiện tại mà nói ý nghĩa là trọng đại. Hơn nữa, khẳng định sự cống hiến của hệ mặt trời đối với mặt vật lý không gian. Kế tiếp các nhà khoa học khác bọn họ cũng đều phân biệt được phỏng vấn ghi hình cùng đánh giá thành quả, đều là diễn thuyết mang tính chất khoa học chuyên nghiệp. Hội chiêu đãi ký giả chấm dứt, đó là đại hội đưa tiễn vui vẻ, lần này phỏng vấn rất thành công, hơn nữa thành quả vô cùng lớn. Đạt thành rất nhiều hiệp nghị hợp tác coi như là hệ mặt trời làm một bước nhỏ trở về vũ đài lớn Ngân Minh. Nghị trưởng ai của liên bang hệ mặt trời rời chỗ ngồi vui vẻ đưa tiễn. Mục giáo sư, vô luận là lúc nào thì hệ mặt trời đều hoan nghênh ngươi đến đây. Nghị trưởng dùng sức nắm tay Mục Phùng Xuân, lắc lại lắc vô cùng nhiệt tình. Sang năm đã tới tổng tuyển cử, hắn đang ở giữa nhiệm kỳ cùng Mục Phùng Xuân người đứng đầu đoàn đội nhà khoa học như vậy đạt thành các loại hiệp nghị hợp tác, khả năng hắn kế nhiệm trong tuyển cử sắp tới vô cùng trong sáng, có rất nhiều chuyện có thể kể hay đặc tả gì đó. Mục Phùng Xuân cười ứng đối, hệ mặt trời có cống hiến lớn đối với khoa học ta nhất định sẽ đến. Nhất định, nhất định, sau nghị trưởng, là Bộ trưởng Quốc phòng Yutake, Mục giáo sư, lần hợp tác này, vô cùng khoái trá, hoan nghênh ngươi lại đến. Tốt nhất định, các quan viên cao cấp nhất lần lượt bắt tay, nói chuyện. Không chỉ là Mục Phùng Xuân, các đại biểu nhà khoa học khác cũng đều lần lượt có bắt tay, một bên, là trường thương đoàn pháo của các phóng viên, thợ chụp ảnh đến từ các nơi trong hệ mặt trời, ghi lại một màn kết thúc này. Đối với hệ mặt trời mà nói, đây là thời khắc vô cùng quan trọng, đã rất lâu rồi không có tiếp xúc cùng hợp tác có chiều sâu như vậy cùng những nhà khoa học cao nhất Ngân Minh, đám quan viên có. gocchuyenaudio.com Lo lắng của nhân vật lớn, đối với dân chúng bình thường mà nói, đây là tin tức tốt tăng cường lòng tự tin, hệ mặt trời, một lần nữa quật khởi, trở về vị trí quan trọng trong Ngân Minh, vô luận là chính trị hay là về khoa học. Vài diễn đứng đầu tự nhiên là đại biểu cho các nhà khoa học tiến sĩ Tiếu Phỉ kỳ thật mọi người cũng đều biết đám người Mục Phùng Xuân tới cũng bởi vì nàng, chính là để nhận biết tiềm lực của Tiếu Phỉ cùng với đoàn đội, trong tương lai chiếm một địa vị cực kỳ quan trọng trong giới khoa học. Câu lạc bộ các nhà khoa học cao nhất tổng cộng có 3 vị thành viên trong hệ mặt trời, mà 3 vị này đều là trong đoàn đội của Tiếu Phỉ, xem ra viện khoa học hệ mặt trời phải một lần nữa định vị. Hiện trường tin tức rầm rộ tức thời ở toàn bộ hệ mặt trời phát trực tiếp. Người MC trong khi trực tiếp cũng liền kể lại giới thiệu sự thành lập hạng mục không gian hệ mặt trời cùng tình huống phát triển hiện tại. Toàn bộ hệ mặt trời lại một lần nữa hiểu biết rõ đến hạng mục không gian cùng với tiến triển xác định mới nhất. Ngắn ngủn nửa giờ trên thị trường chứng khoán, công ty ngôi sao may mắn trúng mánh OMG cũng gần trúng số, điều này làm cho OMG hơi thở nhẹ vài hơi vì gần đây bị vấn đề khai phá robot mới làm phức tạp. Nhưng mà bởi vì ảnh hưởng của sự phản đối tiền cảnh bay lên trong tương lai của OMG không rõ ràng lắm, không giống với ngôi sao may mắn, bản thân là công ty nhỏ, gặp phải loại tin tức tốt có lợi kích thích. Tương lai còn tăng lên trong một đoạn thời gian rất dài, hiện tại đối với công ty nhỏ có vận khí bạo bằng này mà nói, xài tiền như thế nào chính là một vấn đề lâu dài làm ông chủ phức tạp. Đương nhiên có thể bị loại vấn đề này làm phức tạp tuyệt đối là một loại hạnh phúc. Mục Phùng Xuân ngồi vào trong phi thuyền do Ngân Minh phái tới, rốt cục im lặng lại, thở ra một hơi thật dài, phi thuyền, đang từ từ khởi động, dần dần rời khỏi cảng không gian mặt trăng, ở trong đường dẫn, từ từ thoát ly lực hấp dẫn của mặt trăng. nhắm mắt lại, lặng lặng dưỡng thần, nhìn qua là như thế này, ở trên điện thoại của Mục Phùng Xuân, một ánh sáng mà mắt thường không thể nhìn thấy, đang quét xem xét toàn bộ phòng nghỉ. Một lát, điện thoại nhẹ nhàng chấn động, Mục Phùng Xuân mở hai mắt bắn quầng sáng điện thoại ra, gọi tới người cần liên hệ. Di tiên sinh, kiểm tra giọng nói, màn hình của người cần liên hệ được mở ra, xác nhận giọng nói không có lầm, mở ra che giấu cho người liên hệ. Di tiên sinh, kết nối dão số, điện thoại truyền đến vài tiếng tít tít. Một màn hình tối đen được mở ra, Mục Phùng Xuân sắc mặt lập tức trở nên thần thái sáng láng, khi đối mặt bọn quan viên cùng thủ tướng đều là ánh mắt thản nhiên, mà lúc này cũng tràn đầy một loại vẻ mặt sùng kính. Thưa thầy, đúng vậy, ta đi trở về, sự việc đã làm tốt. Xin yên tâm, đến kế hoạch sau. Ở trong quá trình đẩy mạnh lịch sử nhân loại, vô luận là chiến thắng hay là hòa bình, đều không thể thiếu một trận doanh, bọn họ người không nhiều lắm, lại có được lực lượng cùng lực ảnh hưởng không giống bình thường. Rốt cục xác định ai di thời gian giai đoạn thứ hai, hơn nữa lần trước vốn có thành viên cùng với thành viên mới tăng lên cộng lại thành 72 người. Lần này giai đoạn thứ hai chủ yếu chọn lựa phương hướng chính là điều khiển robot, ở giai đoạn này chọn lựa ra 10-12 viên tạo thành. Góc truyện audio.com, một tiểu đội, đại biểu hệ mặt trời xuất chiến cho vòng thi đấu chiến sĩ robot cường đại nhất Ngân Minh. Cách chương.